Chương 77, địa hạch rất lợi hại phức tạp. Tiểu phá cầu biểu thị chính mình tâm tình rất lợi hại phức tạp, tuy nhiên nó cũng không có trái tim loại vật này, nếu như nói cứng, khả năng này là địa hạch rất lợi hại phức tạp nó hình thể thật sự là quá lớn, trên cơ bản nói chuyện phiếm bảy nhiệm vụ, đều không thể nhúng tay. Dù cho nó thực lực mạnh mẽ phi thường, đập tới nhẹ nhõm chu sát mấy tỷ người. Có thể vấn đề lớn nhất cũng là nó vô cùng có khả năng, sẽ đem mình người cũng đè chết khả năng này cũng là trong truyền thuyết thống kích ta đồng đội không so thống kích đồng đội còn muốn phát rộ. Đây là trực tiếp tại đồng đội mình A cũng chính bởi vì nó tránh thức đặc thu tính, trừ phi là tại một cái thế giới quan khổng lồ thế giới xem trong thế giới, nói ví dụ Long Châu thế giới lời nói, khả năng còn có thể xuyên qua quá khứ, đồng thời sẽ không đập chết nhiều người như vậy. Đương nhiên cụ thể có phải như vậy hay không, cũng không dễ nói, dù sao không bình thường mê. Trừ phi ngày nào có thể tìm được một khỏa có thể biến tiểu ác ma quả thực. Sau đó để hôi Thái Lang nghiên cứu một chút, có thể hay không để cho tử vật ăn dưới ác ma quả thực ngươi. Cho đến lúc đó tiểu phá cầu, cố kỵ mới có thể tham dự bảy nhiệm vụ. Hiện tại để nó khắp nơi vượt qua lời nói, mạo hiểm quá lớn. Sơ ý một chút cũng là nói chuyện phía bảy đoàn diệt. Không còn sót lại một chút cặn loại kia. Có lẽ dù cả gì giả cụ mỏ cái này, có thể mở khe hở thông đạo yêu quái hiền giả, có thể tránh thoát một kiếp. Lưu lãng tiểu phá cầu, khóc chít chít, vì cái gì thương thiên muốn như thế đối đãi đáng yêu như thế ta, tuy nói ta tuổi tác nhìn ngươi đại các ngươi ném một cái ném, nhưng là ta nội tâm vẫn là một đứa bé nha lưu lãng tiểu phá cầu, ta tâm lý tuổi mới chỉ có 2 tháng đại A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Khả năng này cũng là bởi vì ái tình đi ngao ô siêu hùng, cái gì cái này mắc mớ gì đến ái tình đây vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất kỳ giải thích nào không thông vì cái gì, đều có thể. Dùng bởi vì ái tình để giải thích, đây chính là trong truyền thuyết thiết lập. Cạ gù dạ đại tiểu thư, tác rổ rủ cạ gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ gần nhất, khả năng nhìn phiên nhìn ốc. Điên cuồng kim cương, nhìn phiên là một cái gì tao thao tác cạ gù dạ đại tiểu thư. Lần trước chấp hành bảy nhiệm vụ thời điểm, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ tại ta chỗ này thuận đi một máy tính, mà lại để cho ta đao loạt một số ạ nhịm, muốn giết thời gian. Lệ tỏ nạ đồ, cái này, hai người chúng ta kinh lịch, có chu tờ giống như đã từng quen biết. Ngao siêu hung, khúc khúc ạ y huê lập tức cắt ngang sắp bại lộ chân tướng tỏ nạ đồ, phải biết hắn nhưng là để tỏ nạ đồ, đao loạt mấy cái thiếu nữ yêu đương phiên a nếu như bị nàng nói ra lời nói. Chính mình kiến tạo cả đời anh danh, liền phải mát. Tuy nói đây chỉ là khoa trương thuyết pháp, nhưng khẳng định sẽ bị bọn giá hỏa này trêu chọc. Đang tán gẫu bầy ngốc hơn 2 tháng, hệ ạ y hư làm sao có thể chưa quen thuộc bọn họ đặc biệt là hắn vẫn là không gian nói chuyện phiếm trong đám, tư cách tối lão một cái. Ngao siêu hung, nói cách khác lần này bầy hoạt động, là không giống bầy nhiệm vụ một dạng hạn chế danh lạch, trong đám chỉ có rảnh bầy viên đều có thể tham dự vào. Ngao siêu hung, đồng thời còn cung cấp 3 cái hoạt động thế giới, Hắc Ám Ít trải qua hoàn quân man trực đêm ít tòa nhà cả gụ ra đại tiểu thư, Hắc Ám Ít trải qua nghe, giống như có chu tờ âm trầm cảm giác. Cả gụ ra đại tiểu thư, đây là ạ niềm tiểu thuyết điện ảnh vẫn là phim truyền hình thế giới Ngao siêu hung, cái này sao, ta cũng không rõ lắm, dùng tay thuần khiết. Điên cuồng kim cương, trực đêm ít tòa nhà, nghe giống linh dị thế giới A điên cuồng kim cương. Hắc Ám Ít trải qua nghe cũng khá là quái dị, Hoàn Hùn Man là cái gì cổ quái tên Ngao Ô Siêu Hùng, Hoàn Hùn Man là Hoàn Hùn Man, là tỏ nạ đồ thế giới. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại là tỏ nạ đồ tỷ tỷ thế giới sao ạ ị tự nhiên là không thể nào đem mộ Hắc Ám, đêm nào cần là cái gì thế giới sự tình nói ra, dù sao hai cái này đều không phải là đứng đắn gì đồ vật. Có hại thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Phải mạnh mẽ chống lại thế giới như thế này. Bởi vì không gian nói chuyện phiếm trong đám thế nhưng là có người vị thành niên. Vạn nhất đưa một cái không cẩn thận làm hư bọn họ. Để bọn hắn tiếp xúc đến loại kia sụp đổ tam quan. Như thế là muốn hướng nhân dân ca nửa cờ tạ tội. Ngao siêu hung, nói trở lại, phía trên này là sau 5 ngày ngày quốc tế thiếu nhi ta cái thế giới này khoảng cách Nga IMUNZ1 than NZ6, còn có 30 mấy ngày thời gian. Cả gù dạ đại tiểu thư, hình như cũng đúng à, chu nho mở đại nhân nơi đó khoảng cách 1.6 còn có 30 mấy ngày sao ta chỗ này khoảng cách 1.6, còn có 10 mấy ngày mà thôi. Edo Nịu Gat, Nga Imun NG1 Than NG6 sao hôm nay là Nga Imun NG3 Than NG6 AE Đô Nịu Gạt, cô Lạp Lạp à, muốn một lần nữa qua một lần Nga Imun NG1 Than NG6 sao ngày quốc tế thiếu nhi, còn có loại này cổ quái ngày lễ có chút ý tứ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân nơi này đã là Nga Imun NG4 Than NG7. Điên cuồng kim cương, Nga Y15 Than NG10 đi ngang qua tế dịch lệ tó nạ đồ. Ta chỗ này, khoảng cách Nga Y Mu NG1 Than NG6, vừa vặn kém 5 ngày. Ngao siêu hung, phúc, trùng hợp như vậy sao Ngao siêu hung, bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng không kỳ quái, thứ nguyên thế giới không có mấy trăm vạn cũng có mấy chục vạn cái, nhiều như vậy trong thế giới, cùng tháng cùng ngày thế giới, đoán chừng không bình thường phổ biến, cái này chẳng có gì lạ. Còn có một câu ả ịn không có nói ra, đó chính là hắn tính toán một chút. Chính mình vượt qua đến hỏa ảnh thế giới thời gian. Phát hiện kiếp trước địa cầu thế giới, giống như khoảng cách 1.6 còn có hơn 10 ngày A nói cách khác kiếp trước địa cầu cùng nhất quyền siêu nhân thế giới, là có khác biệt rất lớn. Về phần năm thứ này có phải là giống nhau hay không, vậy hắn không được rõ lắm. Dù sao hắn vượt qua trước đó nhớ đến giống như là 19 năm A nhất quyền siêu nhân thế giới chẳng lẽ cũng là 19 năm sao cả gụ ra đại tiểu thư. Chu Nho mở đại nhân muốn tuyển chọn hoạt động thế giới sao cả gù ra đại tiểu thư, thực ta đối hắc ám ít trải qua rất cảm thấy hứng thú. Ngao siêu hung, cái thế giới này, đã được xếp vào nói chuyện phía bảy số đen. Cả gù ra đại tiểu thư, A liệt vì sao ngao siêu hung, đây là một cái, không thích hợp thiếu nhi loại này thế giới. Cả gù ra đại tiểu thư, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A lạp tha lạp, không thích hợp thiếu nhi thế giới. Không nghĩ tới tiểu cả gụ dạ thế mà đối thế giới như thế này, sinh ra hứng thú. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không nghĩ tới tiểu cả gụ dạ thì ra là như vậy mỹ thiếu nữ. Cả gụ dạ đại tiểu thư, thu thu đầu bao tải, không thích hợp thiếu nhi cái gì, ta trước đó không biết ta vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không muốn giải thích, giống thiếp thân liền đối thế giới như thế này không có hứng thú. Thiếp thân cảm thấy hứng thú là cái kia trực đêm ít tòa nhà ngao ô siêu hùng. Nô cái này, cũng là một cái không thích hợp thiếu nhi thế giới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả gù ra đại tiểu thư, phúc, dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ bi thảm đánh mặt. Lại nói ý, nói cách khác, chỉ có tỏ nã đồ tỉ tỉ thế giới, là tương đối bình thường sao ngao ô siêu hùng, xác thực, liền cái này một cái bình thường một chút thế giới.